các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 70, C70, Thanh Thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Mạn Bộ Trường An truyền ngữ. Soái Đào Quân Trang 2803-2019. Trong đoạn phủ, Lưu Ma Ma ngã trên mặt đất hơn nửa ngày mới bò dậy, quay đầu lại nhìn tân phòng thấy canh giờ không sai biệt lắm, mới cả nhắc tới phòng Triệu Thị. Triệu Thị đang ở trong phòng bực bội, nghĩ đến việc cưới một đứa vừa xấu vừa ngu về làm con dâu, lại là cháu nhà mẹ đẻ mình, thì tức khí bao nhiêu cũng không có địa phương xả, nghẹn đến khó chịu. Mới vừa rồi khi tân nhân bái cao, Đường Thị cố ý không cho Yến Nương có thể diện, gọi bà từ bên người đến hỏi. Công tử ở tân phòng sao? Bà từ trả lời, vâng phu nhân, công tử đã qua đó mà vẫn chưa thấy giận dỗi đi ra. Vẫn là Hồng Ca Nhi hiểu chuyện, biết cho Yến Nương thể diện. Triệu Thị thuận khí ngồi uống trà, Lưu Ma Ma thở hổn hển tiến vào, đem chuyện sai tân nương nói ra. Triệu Thị vội vàng đứng lên, ống tay áo phất trà vẩy lên người cũng không lo lắng. Thị xem đồng hồ cát nằm liệt dưới đất. Ngươi mau, đỡ ta. Triệu Thị chỉ cảm thấy đầu ong ong vang, bảo Lưu Ma Ma đỡ thị, lảo đảo chạy đến tân phòng. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Tiến đến sân, thấy cửa tân phòng đóng chặt, trong lòng thị cầu nguyện chuyện ngàn vạn lần không như thị tưởng. Thị đẩy cửa ra nhìn thấy con riêng của chồng chỉ mặc áo ngủ từ trên giường đứng dậy, trong lòng thị phảng phất như có cái gì sụp đổ. Thị sụi lơ ngã xuống dưới. Hồng Ca Nhi, ngươi sao lại có thể? Mẫu thân, nhi tử vì sao không thể? Phượng Nương hiện tại đã là thê tử của ta, danh xứng với thực, về sau tất nhiên ta sẽ đối xử tốt với nàng. Yến Nương có thể gả vào hầu phủ, cũng là được như ước nguyện. Đoạn Hồng Tiệm nói chào phúng, Triệu Thị hung hăng chừng Lưu Ma Ma. Ngươi nói đi, ai cho các ngươi làm như vậy? Có phải ngươi xui khiến Yến Nương không? Lưu Ma Ma hô oan uổng, nô tỳ chỉ là một hạ nhân, nào dám lá gan lớn như vậy, sợ là nhị tiểu thư đã sớm có tâm, bằng không cũng sẽ không nhất quyết ở đoạn phủ xuất giá, còn dùng khăn voan với hỷ phục tương tự huyện chủ. Nô tỳ tưởng rằng nhị tiểu thư là ganh tị đối với huyện chủ thôi, lại trăm triệu lần không nghĩ tới nàng sẽ tính toán như vậy. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Phượng Nương còn hôn mê trên thân đắp cái chăn gấm, Triệu Thị chậm rãi bình tĩnh lại, việc hôm nay thật sự chỉ là Yến Nương mưu tính sao? Không, chỉ sợ không phải là Yến Nương, vì nàng ta không đủ sức làm Lưu Ma Ma cùng Hoàng Ma Ma nói gì nghe nấy, chỉ có một người, chính là Hoàng Hậu. Hoàng Hậu cho rằng Yến Nương là thân nữ, tất nhiên sẽ không để Phượng Nương đến hầu phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, hôn sự này là chính Hoàng Hậu ban cho nên không có khả năng chính miệng hối hôn. Chỉ có dùng biện pháp bị ổi như vậy, khi ván đã đóng thuyền, không người nào phản bác được, mới có thể cho Yến Nương đến hầu phủ. Nghĩ đến đây, Triệu Thị dần bình tĩnh lại, chỉ cần Hoàng Hậu còn nghĩ Yến Nương là con gái ruột thì thị sẽ không sợ. Chẳng qua là ủy khuất cho Phượng Nương, hôm qua khi phát sinh sự tình đó, hạ nhân đã bị đe dọa và dặn dò, không thể tiết lộ, lại sai người đem canh giữ khúc bà tử cùng Mộc Hương nghiêm ngặt. Lưu Ma Ma là người do Hoàng Hậu ban cho Phượng Nương, cũng coi như là người trong cung, trước kia ở Trúc Vương Phủ họ đều là hạ nhân. Chẳng qua Lưu Ma Ma cùng Hoàng Ma Ma là tam đẳng tiểu nha đầu, mà thị lại là đại A đầu nhất đẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho đến ngày nay, thị là đoạn phu nhân, còn Lưu Ma Ma cùng Hoàng Ma Ma vẫn là hạ nhân, không phải thị không có khả năng xử trí hạ nhân. Thị xem kỹ Lưu Ma Ma sau đó chậm rãi rời khỏi tân phòng. Lưu Ma Ma cúi đầu, cũng lui ra ngoài. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Trong tân phòng, Đoạn Hồng Tiệm nhìn nữ tử trên giường, khóe miệng lộ ra phức tạp thần sắc, lãnh đạm nói. Người đều đi rồi, cũng đừng diễn nữa. Phượng Nương chậm rãi mở to mắt, xoay người ngồi dậy. Đa tạ biểu ca, Đoạn Hồng Tiệm cười một cái. Chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, mặc xong ngồi cạnh bàn, chậm rãi uống trà. Không thể tưởng được Phượng biểu muội lại là nữ tử si tình, vì người trong lòng giữ được trong sạch, hầu phủ cao quý cũng trương mắt, thật sự tiện nghi cho Yến Nương, trở thành thiếu phu nhân hầu phủ. Triệu Phượng Nương cũng từ giường ngồi dậy, xiêm y hoàn hảo. Phượng Nương bất quá chỉ là tương kế tựu kế, người chân chính mưu tính là nàng ta. Nàng ta có thể được như ý nguyện cũng là một loại tạo hóa, có thể ở hầu phủ dừng bước hay không phải xem bản lĩnh của nàng ta rồi. Hay cho một cái gọi là tương kế tựu kế, hiện tại ta mới phát hiện, các cô nương Triệu gia không có một ai là đơn giản, ngay cả chị nương. Đoạn Hồng Tiệm không nói tiếp, ánh mắt đen tối miên man. Phượng nương đắm chìm trong suy nghĩ nên không nghe được câu nói cuối cùng. Kỳ thật cũng là khi ở trên kiệu hoa mới phát hiện không ổn, từ nhỏ nàng sống rất cẩn thận, kiệu hoa không giống như trên đường đi hầu phủ, hơn nữa đám người ầm ĩ bên ngoài có thể nghe họ nói chuyện nghị luận, rõ ràng là nàng cùng Yến nương thay đổi thân phận. Nàng không để lộ ra vì nếu nàng gả vào hầu phủ, lấy tâm tư bình triều đối với nàng, khẳng định đêm nay sẽ viên phòng. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Nhưng Đoạn biểu ca thì không thế, Đoạn biểu ca cùng Yến nương hôm qua đã xảy ra chuyện, nàng niết ở trên tay, chắc chắn Đoạn biểu ca không dám động vào nàng, lại nói ở hầu phủ có Mai quận chúa cũng không phải là người thiện lương. Chỉ có ở Đoạn phủ mới thoải mái, Đoạn phủ chính là nhà mẹ đẻ của nàng, là nhà cô nàng. Lưu Mama đưa điểm tâm, nàng căn bản không ăn vào, té xỉu cũng là làm bộ thôi. Chờ khi Lưu Mama ra cửa, nàng lập tức ngăn Đoạn biểu ca đang tính cởi quần áo nàng, khuyên Đoạn biểu ca giúp nàng yểm hộ, hơn nữa hứa hẹn, vô luận Đoạn biểu ca muốn nạp mấy thiếp thất, nàng đều sẽ hỗ trợ thu xếp, tuyệt đối không ngăn chờ. Nếu có một ngày nàng có thể được như ước nguyện, tất nhiên sẽ báo đáp. Đoạn biểu ca suy tư thật lâu, nhớ tới người Phượng nương vừa ý có thân phận gì mới đáp ứng. Sáng sớm, trong tân phòng ở Thường Viễn Hầu Phủ, Bình Triều từ từ tỉnh giấc, nhớ tới hôm qua cùng nữ nhân trong mộng trải qua đêm dài đẹp đẽ, tư vị mỹ diệu, dư vị tinh tế lại không nhớ nổi Phượng nương có biểu tình gì. Trong lòng hắn dâng lên nhu tình, muốn nghiêm túc nhìn tân nương. Khi hắn quay đầu xem nữ nhân ngủ ở bên cạnh thì kinh hãi đến hồn phi phách tán. Nữ nhân này là ai? Phượng nương ở nơi nào? Nữ nhân xấu xí ngủ bên cạnh là từ đâu tới đây? Hắn không chết tâm, nhắm mắt lại trợn mắt nhìn, xấu nữ vẫn như cũ không biến mất, lớp trang điểm rối tinh rối mù, như quỷ dữ. Hắn hét lớn, Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này? Người ở đâu ra đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân nghe được xông vào, liếc mắt nhìn nữ nhân đang dùng chăn gấm trông đỡ thân mình, đều trong lòng kinh nghi xấu nữ này là ai. Yến nương vờ sợ hãi, chưa mặc quần áo cũng không thèm che lấp, ngược lại bu lên người Bình Triều. À, ta cũng không biết sao lại thế này, đây là nơi nào? Ô, ta còn làm sao có thể làm người đây? Bình Triều một tay đẩy nàng ta ra, mắt lộ ghét bỏ. Hoảng loạn mặc xong quần áo, tròng áo ngoài, vội vã ra cửa, Mai quận chúa nghe tin chạy tới, nhìn Triệu Yến nương chưa đứng dậy trước mắt biến thành màu đen. Bà ta run rẩy chỉ ngón tay, ngươi là ai? Yến nương che mặt khóc, quận chúa, ta là Yến nương, ta cũng không biết sao lại ở chỗ này. Ô, Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Triệu Yến nương, Mai quận chúa định thần thì thấy quả nhiên. Người phía trước trang điểm bét nhè nên nhất thời không nhận ra, này còn không phải là con tiện tì xấu xí của Triệu gia sao? Như thế nào mà nó ở tân phòng, còn ở trên giường hì? Chẳng lẽ, trong lòng bà ta dâng lên dự cảm bất hảo, Triệu Phượng nương bà ta còn chướng mắt, thì sao có thể coi trọng xấu nữ này? Bà ta tức giận chất vấn Hoàng Mama quỳ trên mặt đất, vừa lạy vừa kêu oan. Quận chúa, nô tì không biết. Vì nhị tiểu thư dùng khăn voan và hỷ phục giống huyện chủ nên nô tì cũng không biết sao bị đổi hết. Mai quận chúa tức muốn đánh chết bà ta, nhưng nghĩ lại việc này rõ ràng là Triệu gia tính toán. Nếu trách tội xuống dưới hầu phủ vừa có thể thoái thác, nhân cơ hội giải trừ việc hôn nhân này. Nghĩ như vậy, nên cũng không đổi tân nương, Bình Triều lại gấp đến độ cho người chạy tới kéo Triệu Yến nương đi đổi với Phượng nương. Nhưng người làm của hầu phủ đều nhìn ánh mắt Mai quận chúa. Giả vờ gắng sức nửa ngày cũng không thể đem Yến nương mặc quần áo được. Cuối cùng, là Triệu Yến nương tự mình xốc chăn, cố ý lộ ra nguyên khăn, trên nguyên khăn là một mảng đỏ tươi làm Mai quận chúa đau mắt. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Triệu Yến nương cúi đầu, chậm rãi mặc quần áo, thầm nghĩ thật là trời trợ giúp nàng ta, hôm qua nàng ta cùng Bình công tử làm chuyện tốt, Bình công tử ý thức không thanh tỉnh. Căn bản không phát hiện cái gì không đúng, nàng ta lén lút cắt tay chích máu lên nguyên khăn. Giấu trời qua biển, ai cũng không biết chuyện nàng ta cùng Đoạn biểu ca. Chỉ cần nàng ta không thừa nhận, ai có thể nói nàng ta thế nào? Rốt cuộc nàng ta cùng Bình công tử có nguyên khăn làm chứng. Nghe được bên ngoài Bình triều la lối, trong mắt nàng ta đều là vui sướng khi người gặp họa. Một đêm qua đi, Đoạn phủ không có động tĩnh, Phượng nương cùng Đoạn biểu ca khẳng định cũng thành chuyện tốt. Dù Bình công tử hiện tại muốn đi đổi, cũng không có cách nào đổi trở về. Huống chi, nàng ta cùng Bình công tử đã viên phòng, đây chính là chuyện không thể gạt đi được. Soái đảo quân trang 28, tháng 3 năm 2019. Quận chúa, trong sạch của Yến nương đã hủy, sao còn có thể trở lại Đoạn gia? Ngài cần phải thay Yến nương làm chủ. Mai quận chúa bị nàng ta thét gào mà hai huyệt trên đầu nhảy thình thịch, vội vàng đến bên ngoài gọi tôn tử. Triều ca nhi, không thể đi đổi được, Triệu Phượng nương cùng Đoạn gia công tử đã là phu thê, sao còn có thể đổi? Bình triều sửng sốt, hai mắt đăm đăm. Hắn cùng Triệu Yến nương đã viên phòng, Phượng nương ở nơi đó một chút tin tức cũng không có. Hoa trúc đã qua, Phượng nương sẽ không còn là Phượng nương lúc trước. Hết thảy chuyện này đến tột cùng là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sao có thể nhầm Triệu Yến nương xấu xí trở thành Phượng nương? Đêm qua ý thức hắn tựa hồ không thích hợp, là do thân bất do kỷ khi bị hạ dược sao? Là ai hạ? Ánh mắt hắn kinh nghi bất định, nhớ tới trước khi tiến vào tân phòng có uống canh giải rượu. Soái đảo quân trang 28, tháng 3 năm 2019. Tổ mẫu, Tôn Nhi là bị người hãm hại, Tôn Nhi có mắt không tròng, cũng không thể nào nhầm Triệu Yến nương thành Phượng nương, còn cùng nàng ta. Tôn Nhi nhớ hôm qua có người bưng canh giải rượu tới, nói là tổ mẫu cho người đưa. Tôn Nhi không nghi ngờ gì trực tiếp uống sạch, sự tình phía sau liền mơ màng hồ đồ. Tổ mẫu, rõ ràng là có người cố ý. Mai quận chúa cũng nghĩ đến chuyện này, tôn tử bà ta nếu thanh tỉnh, thì đối với Triệu Yến nương xấu xí như vậy sao có thể ngủ cùng. Triều ca nhi, cháu còn nhớ bộ dáng người đó không? Bình triều lắc đầu, đêm qua quá mức kích động, một lòng nghĩ đến tân phòng có Phượng nương, thì sao còn chú ý một hạ nhân nho nhỏ. Mai quận chúa tức giận vọt vào trong phòng, Triệu Yến nương còn ăn vạ trên giường không chịu đứng dậy. Người nói đi, có phải ngươi sử dụng kế, ngươi muốn gả vào hầu phủ, đầu tiên là cùng Phượng nương đổi kiệu hoa, về sau lại cho người tính kế Triều ca nhi, thành toàn si tâm vọng tưởng của ngươi. Soái đảo quân trang 28, tháng 3 năm 2019. Quận chúa, Yến nương oan uổng mà, Yến nương cũng không rõ ràng lắm chuyện như thế nào. Sao lại thiết kế phu quân, đêm qua phu quân thật là dũng mãnh, Yến nương yếu ớt chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, sao có thể đổ đến đầu Yến nương chứ? Hay cho ngươi thứ không biết liêm sỉ, ai là phu quân của ngươi, ngươi gọi bậy cái gì? Mai quận chúa tức giận đến mức thất khiếu như bốc khói, sâu nữ không biết xấu hổ, ôm ngôn uế ngữ như thế cũng nói được. Yến nương đã gả vào hầu phủ, lại cùng phu quân viên phòng. Không gọi hắn là phu quân thì gọi là cái gì? Thế tử phu nhân chạy tới nghe câu nói đó, thiếu chút nữa ngất xỉu, tiến vào phòng liền minh bạch sự tình như thế nào. Thế tử phu nhân đỡ tay nữ nhi, nỗ lực không ngã quỵ. Triệu Yến nương đã mặc xong quần áo, từ trên giường đi xuống dưới, tới trước mặt thế tử phu nhân, hành lễ. Tức phụ gặp qua bà, soái đảo quân trang 28, tháng 3 năm 2019. Ai là bà ngươi? Thế tử phu nhân xoay người, bình tương chỉ vào mũi nàng ta. Ngươi là tiện nhân nơi nào mà không biết xấu hổ như thế? Cô em chồng chớ sinh khí, ta là Triệu nhị tiểu thư Yến nương. Đêm qua không biết vì sao bị nâng vào hầu phủ, còn cùng phu quân viên phòng, về sau ta chính là tổ tử của muội. Bình tương tức quá xông lên, phải cho nàng ta một cái tát. Triệu Yến nương đâu phải là dễ chọc, nắm tay bình tương lại, bình tương khí lực không bằng nàng ta. Thực mau liền thét chói tai vì đau. Ngươi làm càn, thế tử phu nhân xông lên cứu nữ nhi, mấy người loạn thành một đoàn. Triệu Yến nương thấy Bình Triều bước vào cửa phòng, buông tay Bình Tương ra, vứt cái mị nhãn cho Bình Triều, làm bộ dáng suy yếu. Phu quân, thiếp thân thật là mệt mỏi, thân Yến nương đã trao cho ngươi, ngươi không thể bội tình bạc nghĩa, Yến nương là nữ tử thanh thanh bạch bạch, từ nay về sau, sinh là người của phu quân. Chết là ma nhà phu quân, sống muốn cùng phu quân cùng giường, chết cũng muốn cùng phu quân cùng huyệt. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Bình Triều thấy ghê tởm, xấu nữ này còn muốn sinh là người của hắn, chết là quỷ nhà hắn, hiện tại hắn hận không thể tìm chết cho rồi, nhớ tới đêm qua còn cùng xấu nữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bụng hắn cuồn cuộn, rốt cuộc nhịn không được, đỡ cửa ói ra. Thế tử phu nhân thấy nhi tử thống khổ, rốt cuộc ngất xỉu. Bọn hạ nhân lại một phen rối ren, đỡ phu nhân trở về, thỉnh đại phu cho công tử, cũng không ai lo cho Triệu Yến Nương, sắc mặt Triệu Yến Nương khó coi, ánh mắt không tốt, Mai quận chúa nổi giận đùng đùng chạy vào cung. Trong cung, đế hậu hai người đang thương lượng chuyện thái tử đại hôn nghe được thông báo, Kỳ đế nhíu mày, Mai quận chúa không ở trong phủ chờ uống trà của cháu dâu, chạy vào cung làm cái gì? Hoàng hậu trấn an cười, có lẽ là có việc gấp đi. Để bà ấy vào đi, Mai quận chúa tiến vào trong điện, liền quỳ trên mặt đất. Cầu bệ hạ cùng nương nương làm chủ, Triệu gia khinh người quá đáng, dám thay mận đổi đào, làm Triệu nhị tiểu thư gả vào hầu phủ, rõ ràng là làm nhục Bình gia, không đem chuyện nương nương tứ hôn để vào mắt, thỉnh nương nương vì Bình gia lấy lại công đạo. Hoàng hậu thu liễm ý cười, kinh nghi hỏi, quận chúa đứng lên nói rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi cẩn thận nói đi. Mai quận chúa đứng lên, đem chuyện Triệu Yến Nương biến thành tân nương tử gả vào hầu phủ nói ra, nghĩ đến tôn nhi cùng thứ tiện nhân thô bỉ xấu xí đó viên phòng, bà ta liền bực bội. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Kỳ đế xem hoàng hậu, cho người tới hai phủ tìm hiểu cho rõ ràng. Trong đoạn phủ, Phượng Nương tỉnh lại ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm tân phòng, mặt xám như tro tàn. Triệu thị ngồi ở bên cạnh lau nước mắt, Đoạn Hồng Tiệm đứng một bên cúi đầu, không ngừng tự trách, còn nói mình là bị người thiết kế. Phượng Nương, việc này là Yến Nương sai xử, bằng không sao lại trùng hợp như thế này. Là cô âm tốt, cô không đúng lúc phát hiện âm mưu của Yến Nương, hại con nặng nề như thế, trước mắt sự đã thành, con cùng Hồng Nhi đã là phu thê, giờ dù là cô vứt bỏ mặt mũi đến hầu phủ cầu tình, con cùng Bình công tử cũng không có khả năng. Không bằng con an tâm lưu tại Đoạn phủ đi. Triệu Phượng Nương chậm rãi nhìn xuống dưới, đảo qua Triệu thị, lại nhìn đến Đoạn Hồng Tiệm, thống khổ nhắm mắt lại. Biểu ca con tuấn tú lịch sự, người cũng biết lễ, gả cho hắn cũng không ủy khuất. Cô vẫn luôn coi con là thân nữ, giờ chúng ta trở thành mẹ chồng nàng dâu, có lẽ là ông trời chú định. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Triệu thị khuyên bảo Phượng Nương. Phượng Nương tựa hồ có chút buông lỏng, nhưng vẫn như cũ không nói một lời. Ngoài phòng truyền đến tiếng Hoàng Mama khóc la, huyện chủ, nô tỳ tới thỉnh tội. Triệu Phượng Nương khô khốc nói, cho bà ta vào đi. Hoàng Mama bò tiến vào, nằm trên mặt đất. Huyện chủ, là nô tỳ sơ suất, không có thể biện giải với huyện chủ. Thật sự là nhị tiểu thư tâm cơ quá sâu, khăn voan cùng hỷ phục giống huyện chủ thoạt nhìn không thấy khác biệt. Tới hầu phủ nàng ta cùng Bình công tử đã lại thiên địa đưa vào động phòng, lại đem chúng nô tỳ đuổi ra hết, Bình công tử tiến vào liền tắt đèn, nô tỳ thật sự là. Sớm nên nghĩ đến, huyện chủ sao có thể tùy tiện. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Triệu Phượng Nương chặt chẽ nắm chăn gấm, gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên được thiêu hoa. Hoàng Mama khóc giống nói, xảy ra chuyện lớn như vậy. Nô tỳ không còn mặt mũi nào đối diện với huyện chủ, cầu huyện chủ trách phạt. Hoàng Mama nằm ở trên mặt đất nặng nề dập đầu ba cái, trên trán lập tức chảy ra tơ máu. Nữ tử trên giường vẫn vô thần nhìn không trung, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể trách ngươi, Yến Nương một lòng mưu tính, đã sớm tồn tại tâm tư thay thế, là ta sơ suất, đáng lý lúc Yến Nương đem khăn voan cùng hỷ phục làm giống ta như đúc. Khi đó ta nên tâm sinh cảnh giác. Huyện chủ, Mama, đây có lẽ chính là mệnh của Phượng Nương. Triệu Phượng Nương đau thương vô lực nói, Hoàng Mama gắt gao cúi đầu, trong mắt có một tia thương hại. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 3 năm 2019. Lưu Mama mắt lạnh nhìn tình hình trong phòng, trong mắt xoay một chút, lén lút rời Đoạn phủ. Thường Viễn hầu phủ loạn là một đoàn. Thật ra là cơ hội để bà ta dễ dàng vào phủ, chạy đến tân phòng. Triệu Yến Nương nhìn đến hai cung nữ nguyên lai để hầu hạ Phượng Nương liền tức khí, bảo các nàng canh giữ ở bên ngoài, không cho quấy rầy nàng ta. Chờ đến khi Lưu Mama đi vào, nàng ta vui mừng khôn xiết. Mama, mau tiến vào. Lưu Mama cúi đầu đi vào, hạ giọng, chúc mừng nhị tiểu thư. Triệu Yến Nương ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý, nhìn tân phòng bài trí tinh xảo, nghĩ đến còn có hồi môn của Triệu Phượng Nương hết thảy, hiện giờ đều là của nàng ta. Thật sảng khoái, ít nhiều nhờ Mama mưu kế vô song, để ta được như ý nguyện, về sau chớ gọi ta là nhị tiểu thư nữa, ta hiện tại đường đường thiếu phu nhân hầu phu. Chúc mừng thiếu phu nhân, Lưu Mama nịnh nọt hành lễ, Triệu Yến Nương mặt mày hớn hở, cười như một người dở hơi. Soái Đào Quân trang 28, tháng 3 năm 2019, cách chương.